Bất Diệt Long Đế, chương 2785, chỉ cho ngươi không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nữ Đế Phong là nữ thánh tông Chấn Tông chi bảo, ngọn núi này là dùng nữ thánh tông đời thứ nhất Thánh Hoàng Di Thể luyện chế mà thành. Sau đó còn tại vô số đời nữ thánh tông cường giả tế luyện phía dưới, món bảo vật này càng ngày càng cường đại. Món bảo vật này giống như ảnh hậu phóng thích mà ra kia, gần như có thể quét ngang tất cả đế cấp. Nếu như là thánh hoàng sử dụng món chí bảo này, bình thường thánh hoàng cũng có thể quét ngang, điều kiện tiên quyết là đối phương không có như vậy trọng bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ thánh tông nội môn đệ tử đều xông qua nữ đế phong, nhưng ngoại môn đệ tử cũng rất ít đãi ngộ này, ngoại nhân càng là đối với nữ đế phong hoàn toàn không hiểu rõ, rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp. Sở dĩ dò xét đến tình huống bên trong, bên ngoài lần nữa náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, các loại phỏng đoán, hoài nghi, hát suy, dự phán. Bên trong mấy người cũng không có bởi vì thang đá khó đi, mà từ bỏ tiến lên. Đồng Dã Ưng bị đánh xuống về phía sau, Văn Tường cùng Đồ Ảnh tiếp tục tiến lên. Nơi này công kích không thể đem người kích thương, vậy liền có thể lặp đi lặp lại nếm thử tìm kiếm phá cục chi lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Văn Tường xông lên hơn 80 cấp thang đá, bị một đạo bạch quang đánh bay, sau đó Đồ Ảnh lần nữa lên mấy cấp lại bị đánh bay xuống tới. Bất quá một đám người đôi mắt đều sáng lên, bởi vì bọn hắn bị đánh bay một lần về sau, giống như liền có thể hơn mấy cấp mười mấy cấp kia không ngừng bị đánh bay xuống tới, sau đó liền có thể không ngừng trèo lên trên, như vậy một vạn cấp cũng không khó khăn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, phía sau Hoa Thiên Đao cùng Đông Dã Ưng lập tức bay vụt mà lên, tốc độ đã đạt đến cực hạn, dù sao oanh không thương tổn bọn hắn. Bị đánh xuống cũng đến không có việc gì, tiếp tục hướng xong, chính là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, quả nhiên, lần này lại nhiều hơn mười mấy cấp thang đá, Hoa Thiên Đao bị đánh xuống tới, Đồng Dã Ưng đồng dạng so Hoa Thiên Đao nhiều mười mấy cấp thang đá, mới bị đánh xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ đế phong xuất hiện một màn rất thú vị hình tượng, bốn người liên tục không ngừng hướng thang đá xông lên, sau đó thay phiên bị đánh xuống tới. Đánh xuống đến sau tiếp tục hướng xông, bốn người tốc độ đều rất nhanh, cứ như vậy thay phiên xông đi lên, thế mà rất nhanh liền lên 300 cấp thang đá. Không đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thiên Đao lại một lần nữa bị đánh xuống đến về sau, hắn nhìn qua đứng ở một bên xem náo nhiệt Lục Ly, đôi mắt trở nên lạnh nói ra. Ngươi vì cái gì không đi lên, chúng ta mệt gần chết, ngươi tại cái này xem náo nhiệt quay đầu trực tiếp kiếm tiện nghi sao? Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trên Đông Dã Ưng bị đánh xuống đến, nhìn thấy Hoa Thiên Đao không có đi lên, mà là nhìn chằm chằm Lục Ly, hắn cũng nói ra. Phong Vô Định, ngươi vì cái gì không đi lên, muốn ngồi hưởng kỳ thành sao? Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười cười nói ra, các ngươi cũng có thể tại cái này đứng đấy, không ai buộc các ngươi đi lên sông. Ta cho các ngươi đi trước sông, cho các ngươi cầm ba hạng đầu cơ hội, cái này không tốt sao? Không biết xấu hổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thiên Đao cười nhạo, muốn ngồi hưởng kỳ thành an vị hưởng kỳ thành, còn muốn xả cái gì đại nghĩa, giả trang cái gì cao thượng, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này mặt dày vô sỉ chi nhân. Ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười ha hả nói ra, ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi chưa thấy qua nhiều người, ngươi một đóa nhà ấm bên trong đóa hoa, gặp qua cái gì việc đời a, đi, đừng nói nhảm đi, tiếp tục lên đi khác. Đừng, lải nhải, ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thiên Đao thoáng cái vừa giận, con mắt muốn phun lửa, hắn sát khí đằng đằng nói ra. Phong Vô Địch, ngươi không nên quá phách lối, ngươi thật đúng là coi là không ai trị được ngươi sao? Có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Nhưng người khác có thể trị được ngươi không được, muốn chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thiên Đao lần nữa giận tím mặt, hắn tiểu bạo tính khí suýt chút nữa thì trực tiếp nâng đao chém người. Bên cạnh Đông Dã Ưng không chỉ có không có thuyết phục, ngược lại thêm dầu thêm mỡ nói. Phong Vô Địch, ngươi đừng tưởng rằng may mắn thắng Hoa công tử một lần, tựu thiên hạ vô địch. Ngươi nguyên lực còn có bao nhiêu ngươi cũng muốn nghĩ thêm đến, rời đi nữ thánh tông, ngươi có thể hay không còn sống trở về. Ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Br, GT, Lục Ly cười ha hả nói. Có thể hay không còn sống trở về ta mặc kệ, nhưng ở nữ thánh tông hai người các ngươi phế vật ta liền có thể đè ép các ngươi, không phục có thể thử một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạch tạch tạch, Hoa Thiên Đao răng đều cắn đến thẻ thẻ rung động, Đông Dã Ưng cũng thoáng cái nổi giận, nhưng hai người coi như lý trí. Biết giống như tại cái này động thủ cái kia chính là trái với quy tắc, đến lúc đó trực tiếp bị đào thải tựu oan uổng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Dã Ưng cùng Hoa Thiên Đao liếc nhau, hai người đều coi thường Lục Ly, hướng lên trên mặt tiếp tục phóng đi. Hai người đều minh bạch đây là Lục Ly phép khích tướng, chính là muốn chọc giận hai người động thủ, hai người không muốn tiếp tục cùng Lục Ly mắng nhau đi xuống, sợ đè nén không được nội tâm lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị tiểu công tử, đừng chạy quá nhanh a, đừng làm ngã á, Lục Ly ở phía sau kêu một tiếng, bắt chước hai người trưởng bối ngữ khí, hai người bước chân dừng lại kém chút thật té lăn trên đất, hai người thật sâu ít mấy hơi tiếp tục hướng lên trên mặt phóng đi, hoàn toàn không để ý tới Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác Văn Tường cùng Đồ Ảnh cũng bị đánh xuống tới, hai người mơ hồ nghe được Hoa Thiên Đao Đông Dã Ưng cùng Lục Ly đấu võ mồm, hai người đều không có đi cùng Lục Ly nói nhảm, mặc dù hai người rất nghi hoặc vì Lục Ly không đi lên. Lục Ly không cần thiết vội vã đi lên, bởi vì đi lên không có ý nghĩa, hắn tin tưởng bên trên 1-2 ngàn tầng đều rất đơn giản, nhưng càng lên cao mặt hội. Sẽ, càng khó, vẫn là phải nhiều quan sát, suy nghĩ nhiều thi thoáng cái giống như phá cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi đã đi dò xét, đoán chừng thời gian ngắn không dễ dàng như vậy tìm tới phá cục chi pháp. Nơi này thần văn giống như dễ dàng như vậy phá vỡ lời nói, cô gái này đế phong cũng không phải là nữ thánh tông tối cường bảo vật, cái này tổng quyết tái cũng không có gì tốt so. Bốn người tiếp tục tuần hoàn sông đi lên, mặc dù không ngừng bị đánh xuống đến, nhưng nơi này thần văn công kích tựa hồ là duy nhất một lần, chỉ cần công kích liền sẽ không tiếp tục công kích. Cũng chính là một người bị đánh xuống đến về sau, những người còn lại liền có thể tiếp tục đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 400 cấp, 500 cấp, 800 cấp. Bốn người tốc độ rất nhanh, cái này thang đá cũng không có trọng lực hạn chế, sở dĩ chỉ là gần nửa canh giờ, bốn người đã xông lên 800 cấp. Cái này khiến trong bốn người tâm thở dài một hơi, cô gái này đế phong nhìn không có khủng bố như vậy nha, có lẽ mọi người có thể nhẹ nhõm bên trên 1 vạn cấp thang đá, tựu xem ai vận khí tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1000 cấp hẳn là một nấc thang. Lục Ly âm thầm suy tư, phía trước không có khả năng quá khó khăn, 1000 cấp sau độ khó hội. Sẽ, gia tăng, đoán chừng có người hội. Sẽ, thụ thương, Hoa Thiên Đao bọn người lại không quan tâm, tiếp tục thay phiên hướng lên trên mặt hướng. Xong, bởi vì Lục Ly một mực không nhúc nhích, sở dĩ Văn Tường cùng Đồ Ảnh đối Lục Ly đều có chút khó chịu, mọi người tại cái này hấp tấp, Lục Ly rõ ràng muốn ngồi hưởng kỳ thành A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1.000 cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thiên Đao rốt cục vượt qua 1.000 cấp thang đá, hắn cũng có chút khẩn trương, đứng tại 1.000 cấp thang đá phía trên hắn ngừng lại. Chờ giây lát xác định không có công kích về sau, hắn lần nữa nhấc chân hướng lên trên mặt đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt, đột nhiên ba đạo lưu quang bắn ra thoáng cái đánh trúng vào Hoa Thiên Đao chiến giáp cũng trong nháy mắt bị xé nứt thân thể bị đánh bay ra ngoài, hắn trong miệng tiên huyết cuồng phún mà ra, đập ầm ầm tại Lục Ly sau lưng trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, mấy người còn lại toàn diện hai mặt nhìn nhau, cô gái này đế phong lực công kích làm sao đột nhiên cường đại nhiều như vậy, Hoa Thiên Đao đều gánh không được thoáng cái thụ thương, trọng yếu nhất đây là 1.000 cấp, 1.000 cấp làm sao bò có phải hay không thoáng cái có thể đem bọn hắn cho phá tan thành từng mảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mọi người nghĩ lại nghĩ, nữ thánh tông khẳng định hồi. Sẽ, khống chế, sẽ không đánh giết bọn hắn. Vấn đề là loại tình huống này, chẳng lẽ hắn thụ thương mấy trăm lần mới có thể leo đi lên, mỗi lần đều muốn chữa thương, như thế xuống dưới mọi người bỏ tòa này nữ đế phong có phải hay không muốn hao phí thời gian mấy năm a, hẳn là có khiếu môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đôi mắt lấp lóe, dựa vào man lực leo đi lên cái này độ khó rất cao, nhất định phải nắm giữ khiếu môn tìm kiếm biện pháp, nếu không coi như thụ thương mấy trăm lần đoán chừng cũng bò không lên 1.000 cấp thang đá. PS, ban đêm lái xe về nhà, còn có 2 chương ban đêm suốt đêm viết, buổi sáng ngày mai 8 điểm đúng giờ càng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau cũng là mỗi sáng sớm 8 điểm đúng giờ đổi mới, miễn cho mọi người khó khăn các loại, mỗi ngày mọi người liền có thể nhìn. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.